Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1211, Viễn cổ trở về, 1. Theo giọng nói của quận thừa vang vọng, tâm thần hơn 10 vạn tu sĩ. Dưới tế đàn giấy lên chấn động cực lớn, về phần phàm tục trong quận đô thì đa. Phần là mờ mịt, bởi vì rất nhiều lịch sử bọn họ đều không hề biết. Hứa Thanh cũng phải sau khi trở thành chấp kiếm giả, đi học trong lớp của quận thừa mới biết được sơ lược lịch sử của nhân tộc. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy cuộn phim tóm tắt cả đời của Tử Thanh Thái Tử ở trong lịch sử. Giờ phút này giữa không trung, đám người phó cung chủ ba cung bốn phía và Diêu Hầu, thần sắc mỗi người đều riêng phần mình hoảng hốt, ánh mắt nhìn quận thừa hiện ra một tia phức tạp. Thân phận chân chính của quận thừa khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhưng hình như cũng là hợp tình hợp lý. Những năm nay đối phương lấy thân phận quận thừa phụ trách chính vụ. Cùng với đưa ra đủ loại chính lệnh trong thời kỳ chiến tranh, tất cả đều lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với chính vụ. Thậm chí nếu như cẩn thận nhớ lại, trong lúc chiến tranh, hết thảy an bài của quận thừa đều vô cùng rõ ràng và trật tự, nếu như bỏ đi vẻ mệt mỏi lộ ra vì chuyện xưa, có thể thấy được sự thành thạo từ bên trong. Lại càng không cần phải nói tới việc kiến thiết xây dựng và khôi phục lại. Sau khi trải qua chiến tranh, toàn bộ mọi việc, dưới từng đạo chính lệnh của quận thừa, đều được thực hành một cách thích đáng, hợp lý. Thật sự là lão xử lý vô cùng tốt, thậm chí lúc trước trong lòng rất nhiều người, còn cảm thấy lão càng làm tốt hơn so với lão quận trưởng. Loại năng lực này, không phải là người nào cũng có được, ngoại trừ cần bản thân quen thuộc đối với chính vụ ra, còn cần có một cái nhìn toàn cục về phong hải quận. Cho nên đối với lời nói của quận thừa, Hứa Thanh tin tưởng, nhưng cũng lại có những nghi ngờ khác, tại sao đối phương cũng có thể chuyển thế, lão đã hiến tế cái gì? Nhưng, vô luận là như thế nào, những thứ này cũng không thể xóa đi tội nghiệp mà quận thừa phạm phải. Vô luận là việc độc giết lão quận trưởng, hay là làm loạn phong hải quận, cấu kết thánh lang tộc, gián tiếp dẫn đến cung chủ tử vong, mỗi một việc đều là nợ máu. Cho nên rất nhanh, sát cơ đến từ toàn bộ quận đô, lần nữa bốc lên. Hứa Thanh, quận thừa không có đi để ý tới vô số ánh mắt muốn giết người bốn phía. Cũng không nhìn đám người Diêu Hầu, giờ phút này trong mắt của lão, toàn bộ phong hải quận chỉ có một mình thân ảnh Hứa Thanh, người mà trước đó lão vốn dĩ không để ở trong lòng. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, giờ phút này lui ra phía sau vài bước. Y biết rõ, hôm nay, nơi này, Hứa Thanh mới là nhân vật chính. Đáng án ngươi muốn, ta đã cho ngươi biết rồi, mà ta cũng có một vấn đề. Muốn hỏi ngươi một câu. Quận thừa ngóng nhìn Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng. Nơi đây, vốn là lãnh địa của ta quay về lấy lại lãnh địa của chính mình. Không hợp lý sao? Hứa Thanh lắc đầu. Lãnh địa của ngươi, đã bị diệt theo Tử Thanh Thượng Quốc rồi. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về hơn 10 vạn người ở bên dưới tế đàn, nhìn về phía toàn bộ quận đô. Phong Hải quận bây giờ, là nhà của tất cả mọi người ở nơi đây. Lời của hắn vang vọng thiên địa, trong mắt vô số người lộ ra ánh sáng, trong lòng vô số người dâng lên nhận thức nhất trí. Quận thừa nở nụ cười. Vậy tại sao lúc trước chỉ có một mình ngươi đứng ra vậy? Ta nhớ ngươi. Không phải là người Phong Hải quận, ngươi tới từ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh trầm mặc, tất cả mọi người cũng đều trầm mặc, thiên địa trầm mặc. Những lời này như một kích sấm sét, đánh vào tâm thần Hứa Thanh, hóa thành từng trận rung động, muốn bao phủ hết thảy, nhưng vẫn có một đạo thân ảnh nhuộm máu, làm thế nào cũng không thể bị che giấu. Có một vị lão nhân, ta rất tôn kính. Lão đã chết trận, nhưng trong lòng ta, lão vẫn còn sống. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Chấp kiếm giả bách chiến trên mặt đất liền dâng lên cảm giác bi thương. Bọn họ biết rõ người mà Hứa Thanh nói tới là ai, thân ảnh cung chủ trước khi tử vong vẫn thủ hộ Phong Hải quận, đã sớm trở thành vĩnh hằng trong đầu của bọn họ. Thân ảnh kia dung hợp cùng mảnh lưới lớn của pháp bảo cấm kỵ, tan vỡ. Bên trong khung cảnh băng hàng, là đau đớn cả đời của tất cả tu sĩ sống sót trên tiền tuyến phía Tây.

không trên phương diện vị cách, không người nào có thể trấn áp ta. Nhưng ngươi đã nhiều lần hỏi ta vấn đề này, vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Để ta nhìn xem, đến cùng ngươi lấy ra đòn sát thủ gì. Ngươi có thể tự mình đi tới. Quận thừa bình tĩnh mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1216, đòn sát thủ của Hứa Thanh. 2. Hứa Thanh giơ chân lên, bước đến phía quận thừa. Mặt đất, vô tận mơ hồ. Bầu trời, một mảnh vạn vẹo. Lực lượng trấn áp khiến cho toàn bộ quy hư cũng đều vô cùng khó khăn. Chống đỡ, mà hai cổ khôi lỗi thân thể thần linh kia, ở bên trong màn mây máu. Này, phát ra thần uy ngập trời, bọn nó xuất thủ ngăn cản tất cả. Đội trưởng trầm mặt, nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, bỗng nhiên nở nụ. Cười, truyền ra lời nói. Tiểu Thanh, nếu như ngươi và sư tôn đều tử vì đạo, ta sẽ tới cùng các ngươi. Tốt. Hứa Thanh không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng nở nụ cười, đáy lòng thì thào. Tiểu sư đệ làm việc, rất ít khi lỗ mãn, có lẽ hắn tự có đòn sát thủ của mình, nhưng mà là một người sư đệ, thế mà lại bày ra bộ dạng sư huynh ngăn. Cản ta, hừ. Bỏ đi, nhìn trên phần quan tâm của hắn với ta, ta sẽ không so đo việc này. Nếu như hắn đã không muốn ta cởi bỏ phong ấn, vậy nếu như tí nữa hắn thất bại, sẽ không có đạo lý ngăn cản ta. Ta phải suy nghĩ một chút, thời điểm ra tay, phải làm ra tạo hình gì, phải nói những lời gì, mới có thể khiến cho một kiếp này kết thúc sẽ càng thêm đặc sắc, càng khiến bát phương chấn động nhiều hơn. Dẫu sao? Không biết lần này cởi bỏ phong ấn cuối cùng, lão tử còn có kiếp tiếp theo hay không? Tính tính toán toán số lần, đại khái khả năng là không có. Đáng tiếc, ta còn trẻ, đào đào vẫn còn đang chờ ta, muội muội năm. Ngón tay cũng đang trông mong ta, tương lai còn có thêm càng nhiều các muội. Muội nữa, ta còn chưa có. Đội trưởng giơ tay lên, đếm ngón tay, thở dài. Giờ phút này, Hứa Thanh bước lên trên bầu trời. Nhưng theo hắn tới gần, uy áp đến từ nửa khuôn mặt quận thừa khiến cho hắn càng đi càng khó khăn. Khoảng cách 100 trượng, giống như khoảng cách giữa thiên với địa vậy. Lúc đi thêm 10 trượng, nhiều nơi trên thân thể Hứa Thanh liền máu thịt. Mơ hồ, trong miệng tràn ra máu tươi, bước chân lảo đảo, hắn vung tay lên, lực. Lượng 12 nguyên anh lập tức bộc phát để gia trì toàn thân, tiếp tục đi về phía trước. Sau 13 trượng. Đạo anh từ mệnh đăng cái ô màu đen ảm đạm, sau 16 trượng, đạo anh mệnh đăng bảy màu mơ hồ, sau 19 trượng, đạo anh từ minh. Linh huyết xí ẩn nấp, sau 22 trượng, đạo anh của tàng tiên phệ thần vạn vẹo. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, thở hồng hộc, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn. Tới nửa khuôn mặt quận thừa trước mặt. Quận thừa cũng nhìn về phía hắn. Còn 78 trượng. Hứa Thanh gật đầu. Kim ô biến ảo trên đỉnh đầu đã thành thân thể nguyên. Anh, gia trì toàn thân, giúp hắn đi về phía trước, tiếp theo là triêu hà quang lập. Lòe, lần nữa tiến về phía trước. Vẫn không kết thúc, thương long trong cơ thể Hứa Thanh biến ảo, ngửa. Mặt lên trời gào thét, hắn lại đi thêm được mấy trượng. Cứ như vậy, nguyên anh trong cơ thể Hứa Thanh lần lượt phát lực, độc. Anh, tử nguyệt anh, hư ảnh quỷ đế, liên tục gia trì khiến cho hắn không. Ngừng đi về phía trước, mỗi một lần đều là mấy trượng không đều. Cho đến khi đi tới 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Cuối cùng, hư ảnh. Tiểu hài tử lộ ra, trùng lập cùng với Hứa Thanh, hắn cũng đi tới 56 trượng. Cực hạn rồi sao? Quận thừa ngoài 44 trượng, khẽ lắc đầu. Hứa Thanh trầm mặt, trong mắt lóe lên hàn mang, giơ tay phải lên, chợt. Nhấn một cái về mặt đất phía dưới. Trong miệng truyền ra âm thanh trầm thấp. Tới. Quận đô bên dưới, mặt đất mơ hồ lập tức chấn động, vô số kiếm cắt sụp. Xuống, tựa như địa long trở mình, mà hết thảy đầu nguồn, đều đến từ chỗ sâu. Trong hình ngục ti, đến từ. Vùng đất tiên cấm. Lúc Hứa Thanh ở trong tiên cấm, hắn đã cảm nhận được sau khi thần linh. Trong tiên cấm rời đi, hắn có thể hấp thu dị chất còn sót lại bên trong, chỉ là. Năng lực của hắn có hạn, vả lại còn phải lo lắng ngón tay thần linh bên trong.